Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 53, chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Sương cũng không ở một bên lo lắng xuông, nghĩ tới đi hỗ trợ, rồi lại phát hiện nàng chỉ gây thêm vướng víu cho Tần Trích và dã thú đánh thành một đoàn. Lăng Sương quyết định chắc chắn, làm như thế thì quá không trượng nghĩa, quản con mẹ gì hắn, tiến lên đá vào hai chân nó. Lăng Sương đi thẳng về hướng con dã thú, đá thật mạnh vào hai chân sau của nó, dã thú bị đau, toàn bộ thân thể không ngừng giãy giụa. Tần Trích vung quyền dồn sức đánh thêm vài quyền vào dã thú. Đột nhiên dã thú điên cuồng, khiến công kích của Tần Trích bổ nhào xuống đất. Lăng Sương ngây ngốc trước tình huống bất thình lình này, muốn đi lên hỗ trợ, lại đột nhiên Tần Trích phát ra một tiếng gào rú hung mãn với dã thú, sau đó trở mình gắt gao đè dã thú xuống dưới thân mình, một trận cuồng đả bắt đầu. Lăng Sương phát giác được Tần Trích có điểm bất đồng, trong lòng lột bột một tiếng, Tần Trích sẽ không phải là đang nổi điên đó chứ. Tần Trích, Lăng Sương hô lớn, thế nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Dã thú bị Tần Trích đánh đến nỗi ô hô gào rú vài tiếng, thời gian dần trôi qua đình chỉ phản kháng. Cho đến khi dã thú hoàn toàn không có phản ứng, Tần Trích như cũ không có ý tứ dừng lại. Lăng Sương cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tần Trích, phát hiện hai mắt Tần Trích huyết hồng, giống hệt như hôm ở thiện thực đường. Lăng Sương thầm kêu một tiếng nguy rồi, với tình huống hôm đó, một khi hắn phát bệnh ngay cả người thân đều không nhận. Lăng Sương không dám quá thân cận với hắn, nhỏ giọng hô. Tần Trích ngài, thật không tồi. Tần Trích chậm rãi đứng lên, con mắt đỏ ngầu như là dã thú nhìn chằm chằm vào Tần Trích. Lăng Sương đề phòng nhìn Tần Trích. Ngươi muốn làm gì? Tần Trích bước từng bước về phía Lăng Sương, một khi hắn phát điên, nơi hoang sơn dã lĩnh này, Lăng Sương chắc chắn phải chết. Lăng Sương liên tục lui về sau, lại đột nhiên Tần Trích bịch một tiếng ngã xuống đất. Lăng Sương sợ hãi kêu lên một tiếng, vài giây tiếp theo lại sửng sốt, lúc này mới vội vàng chạy tới nhìn Tần Trích. Toàn thân Tần Trích nóng hổi y như bị hỏa thiêu, Lăng Sương nhanh chóng bắt mạch cho hắn, mạch tượng hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm hệt như lúc nàng và hắn gặp nhau ở phao ôn tuyền. Lúc đó Tần Trích tẩu hỏa nhập ma, nhưng thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng so với khi đó, tình huống hiện tại của Tần Trích càng nghiêm trọng hơn. Lăng Sương không hiểu võ thuật, chỉ có một thân y thuật, nàng dựa theo Tần Trích lần trước dạy nàng vài vị trí huyệt đạo cứ như vậy đè xuống, nhưng không giống như lần trước, Tần Trích cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Thân thể Tần Trích dần dần trở nên lạnh, hô hấp cũng càng yếu ớt. Lăng Sương liên tục lặp lại động tác nhiều lần, nhưng Tần Trích vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng Sương sờ mạch tượng Tần Trích một chút, nhịp đập của hắn rất yếu, thậm chí gần như là biến mất. Lăng Sương hiểu rõ đây là điều có ý vị gì, theo bản năng lắc đầu, nỉ non nói. Không, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Thời gian dần trôi qua, hô hấp Tần Trích đình chỉ, thân thể đông cứng như khối băng. Lăng Sương cũng không biết tại sao Tần Trích lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ Tần Trích cứ như vậy mà chết? Trong cổ thư có nói quỷ cốc có thiếu chủ không ai bì nổi, cứ như vậy lại chết trong hoang sơn dã lĩnh này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Sương không thể tin nổi, nhưng Tần Trích nằm ở tim có đập, không có hô hấp, không có nhịp tim, mặc kệ Lăng Sương làm các biện pháp cấp cứu gì, Tần Trích đều không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng Sương cố gắng cả buổi, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, uể oải nhìn Tần Trích. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Lăng Sương đứng lên, nếu Tần Trích đã chết thì nàng cũng phải đưa hắn xuống núi, không thể để hắn phơi thây ở nơi này được. Tần Trích rất nặng, Lăng Sương thật vất vả mới nâng được hắn dậy, sau đó khoát một cánh tay của hắn lên vai nàng, nàng vòng một tay ôm lấy eo hắn, tay kia đặt ở bả vai Tần Trích, thân thể Tần Trích lạnh như khối băng. Lăng Sương đỡ hắn đi được vài bước thì bắt đầu thở dốc. Lạnh, sắc trời dần dần muộn, đột nhiên Tần Trích hô lạnh một tiếng, Lăng Sương giật mình, toàn thân cứng ngắt rơi vào hầm băng, cái gì? Trá thi, một, trá thi, xác chết vùng dậy. Trước khi xuyên vào trong sách, Lăng Sương thuộc trường phái vô thần, nhưng nàng có thể xuyên vào trong sách thì trá thi cũng là một điều bình thường mà. Tay Tần Trích bỗng nhiên nhúc nhích một cái, toàn bộ người Lăng Sương muốn nổ tung, má ơi, thực sự là trá thi rồi. Bỗng nhiên Lăng Sương buông tay ra, Tần Trích thẳng tắp ngã xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Lạnh, Lăng Sương muốn vứt Tần Trích bỏ chạy, lại phát hiện nàng không tài nào chạy nổi. Lăng Sương cúi đầu nhìn Tần Trích, một tay nắm lấy mắt cá chân nàng, khí lực Tần Trích rất lớn, căn bản là Lăng Sương không tránh né được. Bỗng nhiên Lăng Sương chắp tay trước ngực cầu khẩn nói. Ta với ngươi xưa nay không thù không oán, van cầu ngươi đừng tìm tới ta van cầu ngươi, ta không muốn chết. Lạnh, Tần Trích một mực chỉ nói một chữ, Lăng Sương nghĩ thầm thật kỳ lạ, người chết rồi còn sợ lạnh à, trong lòng Lăng Sương lột bột một tiếng, chẳng lẽ Tần Trích chưa chết? Nhưng vừa rồi rõ ràng nàng đã xác định, hắn không có hơi thở và nhịp tim cơ mà. Lăng Sương cả gan sờ tay Tần Trích một chút, tay hắn vẫn còn độ nóng. Vừa rồi rõ ràng tay hắn không có nóng như vậy, không lẽ Tần Trích sống lại? Lăng Xương cẩn thận từng ly từng tí bắt mạch Tần Trích, mạch tượng vẫn vững vàng hữu lực, thật sự Tần Trích đã sống lại. Đây quả thực là điều không thể tin nổi. Vốn nguyên chủ này đã chết, nàng lại xui xẻo xuyên vào trong sách, đây rốt cuộc là cuốn sách rách nát gì, thực biết hại người. Trong lòng Lăng Xương yên lặng nguyền rủa ông trời vài câu, ông trời hình như rất có linh tính, thời tiết đang tốt đẹp, nói sét đánh trời mưa liền sét đánh trời mưa à, một tiếng sét vang dội, mưa to mưa như chút nước đổ xuống, Lăng Xương bị nước mưa làm ướt sũng. Lúc này lòng nàng cũng đã muốn chết, cái nơi hoang sơn dã lĩnh này ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có, mưa to như thế này, y phục của nàng đã bị ướt nhẹp, tầng y phục mỏng manh dính chặt lên thân thể của nàng, đôi gò sung mãn dáng dấp lung linh mê người được miêu tả rất sinh động, rất may lúc này Tần Trích hôn mê bất tỉnh, không thì hình tượng này muốn bao nhiêu khiêu khích thì có bấy nhiêu khiêu khích. Cơn mưa tới qua đột ngột, Tần Trích đã sống lại, nhưng tình hình không lạc quan, Lăng Xương chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tìm chỗ tránh mưa, cẩn thận kiểm tra Tần Trích rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Xương nhìn bốn phía chung quanh, nơi này trước sau đều không có thôn làng chứ đừng nói đến khách điếm, muốn tìm chỗ trú mưa khó như lên trời, nhưng bây giờ sắc trời đen kịt, không biết trời sẽ mưa bao lâu, nàng chỉ có thể nghĩ đến việc xuống núi mà thôi. Lăng Xương cắn răng một cái, nàng dùng sức đẩy tay Tần Trích dùng khí lực rất lớn, mắt cá chân bị hắn cứng rắn nặn ra thành một vết máu ứ đọng, Lăng Xương xoa nhẹ vài cái, bước vào trong làn mưa. Tần Trích cố hết sức mở đôi mắt, trong cơn mông lung, hắn nhìn bóng dáng Lăng Xương dần dần biến mất ở phía trước, đêm tối cùng mưa to cứ thế mà kéo đến. Lăng Xương không có kinh nghiệm sinh tồn ở nơi dã ngoại, nhưng với một người hiện đại, nàng có một chút kiến thức, nàng mau chóng đi tìm mấy nhánh cây lớn, tại mấy nhánh cây ấy, dùng những nhánh dây cố định nhánh cây đó lại, sau đó tìm một ít trạc cây trồng chéo lên nhau dựng lên phía trên, tạo thành một cái lều tránh mưa. Cách chương.